Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1345, muốn giết người. Tĩnh, tất cả tân nhân nhìn lấy chính mình đồng bọn đổ vào trước mắt mình, tất cả đều mộng bức. Không nghĩ tới gia hỏa này dám động thủ lại xem thanh niên trái tim bỗng nhiên run rẩy hai lần. Hắn thề, vừa mới phát sinh hết thảy cùng chính mình một hào tiền quan hệ đều không có, thiên biết mình tay vì sao lại động còn đánh vào đối phương trên mặt. Càng gây rối là, tại sao mình muốn nói ra đến như thế làm nhục tân nhân lời nói. Nghe ta giải thích, ta tuyệt đối, thanh niên muốn giải thích. Nói đùa cái gì, hiện tại bên cạnh mình liền một cái lão nhân đều không có, đối mặt như thế đông đảo tân nhân hội có cái gì dặn xuống, chàng nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được. Cước bộ liên tiếp lui về phía sau, các huynh đệ. Hắn dám đánh chúng ta tân nhân, đánh hắn, trong đám người mãi mãi cũng có yêu mến gây sự ra hỏa. Một cuống họng trực tiếp vỡ tổ phần phật, trên trăm cái tân nhân đối với thanh niên ùa lên, liền không nói cảnh giới bên trên có chênh lệch. Mắt thấy hơn 200 con tay ở trước mặt mình xuất hiện, chống đỡ được mặt chẳng lẽ có thể ngăn cản chỗ khác sao? Thanh niên đều nhanh muốn khóc, dứt khoát ngồi xổm xuống, hung hăng kêu la, mẹ trời đất chứng giám, ta thật không biết vừa mới phát sinh cái gì. Thực, đây hết thảy đều là Diệp Thần gây nên, thân thể vì một cái nắm giữ sánh ngang tiên đế cảnh giới hắn. Muốn khống chế một người cánh tay cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Cho nên, tại vừa mới nhìn chằm chằm thanh niên thời điểm, hắn linh thức liền đã gieo xuống dạng này một động tác, chỉ là thanh niên cảnh giới quá thấp, liền phản ứng thời gian đều không có. Cứ như vậy xuất thủ còn đần độn chửi một câu. Đứng tại đám người bên ngoài, Diệp Thần cười nhạt một chút. Ngay sau đó che mặt phi nước đại. Bộ dáng giống như chịu không được loại này ủy khuất muốn tự sát đồng dạng. Thẳng lớn một cái lão gia môn đến sau cùng vậy mà gào khóc. Rất nhiều người muốn khuyên nhủ Diệp Thần để hắn không muốn như thế chịu không được đả kích ngươi. Nhìn, chúng ta năm nay tân nhân không phải chính đang cho hắn xuất khí sao? Tiếc rằng Diệp Thần chạy quá nhanh, chỉ là trong chớp mắt thì không nhìn thấy con hàng này bóng người. Thực, đây đều là tại Diệp Thần trong kế hoạch tê liệt. Lão tử huynh đệ hiện tại bị người đuổi giết, lão tử còn có thể chờ đợi ở đây? Tuyệt bức không có khả năng, nhưng là hắn vẫn là lưu lại thủ đoạn, bởi vì người thanh niên kia xuất hiện, để hắn linh cơ nhất động làm đi ra như thế giả tượng, liền xem như tìm không thấy chính mình bọn họ. Hẳn là cũng hội cho là mình nghĩ quẩn tự mình đoạn a. Tựa như Diệp Thần kế hoạch một dạng, hắn đi, chỉ cần hắn muốn rời đi nơi này, không có người có thể ngăn được, như không muốn để cho nơi này bất cứ người nào biết, thì sẽ không có người biết. Vừa mới, tại cửa lớn vị trí, đi ra ngoài một cái mới tới thành viên, hắn chân thực tên gọi Diệp Thần, các ngươi đang làm gì? Ngay tại những người mới hành hung thanh niên thời điểm, đến một nhóm lớn thanh niên, bọn họ đại đa số đều là trong 2 năm qua đến Mặc Tương Phủ. Nghe nói nơi này kêu loạn đến đây xem xét. Đông đảo tân nhân quay đầu. Nhìn đến nhiều người như vậy, ào ào dừng lại trong tay động tác, nói đùa cái gì bọn họ cũng không ngốc, cái này thời điểm tại động thủ chính là mình đối lý. Bất quá, vẫn là có lá gan so sánh lớn đứng ra đối lấy bọn hắn nói đến, cái này người chửi chúng ta tân nhân đều là chó, mới tới không đều là chó sao? Trừ hội hô to gọi nhỏ còn biết cái gì? Canh cổng đều chê các ngươi không có chiến đấu lực. Trong đám người, đứng ra một thanh niên nhìn lấy này một đám tân nhân thẳng thắn nói đến. Có thể nói ra loại lời này ngươi, thực sự đi vào Mặc Tương Phủ thời điểm, đồng dạng bị loại vũ nhục này. Ngươi, tân nhân từng cái nghe được lời nói này về sau, kém chút lại một lần nữa bạo động. Bất quá, số người đối diện so phía bên mình nhiều, khí thế cũng so phía bên mình cường hãn. Quả thực là nhịn xuống, bởi vì cái này người làm nhục chúng ta. có một cái gọi là nói bừa đại nghiêu mới người đã rời đi gào khóc rời đi nếu là có cái gì không hay. Xảy ra chúng ta là sẽ không bỏ qua các ngươi, tân nhân bên trong. Quản sát mặt mũi tràn đầy là thương tổn quát. Một chân đi về phía trước một bước. Nhìn thấy quản sát rất nhiều lão nhân có chút sợ. Vì cái gì? Tuy nhiên bọn họ cũng không có cảm nhận được quản sát trên thân lực lượng nhưng là trước đó trưởng. Sự đều bị hắn kém chút đánh chết. Đây là sự thật liền xem như nữ phái trưởng sự cũng thiếu chút tài. Dưới tay hắn ăn thiệt thòi. Một người như vậy thân là tân nhân. Cũng là cực kỳ khủng bố sự tình. Ngươi nói là thật. Quả nhiên, những lão nhân kia bên trong bắt đầu lẩm bẩm, nghi hoặc hỏi thăm, như là giả, nguyện ngàn đau bầm thay, quản sát trực tiếp trở lại. Lại nói Diệp Thần, đi ra Mặc Tương phủ về sau lông mi dương lên, hướng chính đông. Cái kia tản mát ra tín hiệu địa, phương, chính là hướng chính đông chỉ cần mình tìm tới nơi này thì có thể tìm tới Chử Tuân hoặc là Phi Vũ. Vô luận tìm tới người nào đều có thể nhẹ nhõm tìm tới một người khác có thể phát tín hiệu. Nói rõ hai người bọn họ bên trong có một cái là giải một người khác tình huống. Cái tín hiệu này tuyệt đối không phải cho mình. Che giấu mình khí tức Diệp Thần một đường phi nước đại. Chỉ là một canh giờ. Hắn liền thấy đại tướng quân phủ. Cái này kiến trúc hùng vĩ nghiêm mật binh lính để hắn có chút mộng bức. Chử Tuân hoặc là Phi Vũ có người ở chỗ này. Cái này mẹ hắn cho đùa mở lớn a, tự chui đầu vào lưới thế mà. Ngay lúc này, cổng thành chỗ sâu truyền đến một trận ngay ngắn trật tự thanh âm. Cùm cụp chiến mã tiếng bước chân còn có khôi giáp di động thanh âm. Diệp Thần không dám khinh thường giả bộ như người qua đường tự nhiên đi bộ. Hai con người lại là thủy chung nhìn lấy chỗ cửa thành. Không bao lâu chỗ cửa thành số lớn nhân mã đi tới. Cầm đầu là một thanh niên tướng quân người này không là người khác chính là Huyền Khuê hắn ra lệnh. Là tìm tống tướng quân. Cũng đem hắn mang về. Đều nghe kỹ cho ta lần xuất chinh này cũng không phải là xuất chiến mà chính là đem tống tướng. Quân mời về nhớ kỹ không cho phép cưỡng chế lấy lễ đối đãi hiểu chưa? Huyền Khuê một lần cuối cùng dặn dò nói đến. Là sau lưng đông đảo binh lính hô lớn một tiếng, tống tướng quân, Diệp Thần nghe được cái danh hiệu này về sau nhất thời vui. Chẳng lẽ, bọn họ đều là hoàng tộc binh lính, vậy coi như là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu Diệp Thần lưu tại Mặc Tương phủ mục đích cũng là tìm kiếm. Mà giới hoàng tộc hiện tại tốt nếu là bọn họ cũng là hoàng tộc một viên. Ha ha, xem ra chính mình có thể giết người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.